Chương 707, Hỏa Thần Đại Nhân. Cái này đột nhiên truyền đến la lên thanh âm, Khương Vân cùng Hỏa Điểu tự nhiên đều nghe thấy được. Hỏa Điểu con mắt chuyển động phía dưới, lộ ra mấy sợi không kiên nhẫn chi sắc, không để ý đến. Mà ngay tại cẩn thận thôn vệ lấy hỏa diễm Khương Vân thì là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới lúc này lại còn lại có những người khác xuất hiện, mà lại giống như đoán không sai, tới hẳn là tu sĩ. Dù sao mặc dù hỏa cầu vũ đã kết thúc, nhưng là trong không khí vẫn tràn ngập cao ôn, tuyệt đối không phải phàm nhân có khả năng thừa nhận được. Chỉ bất quá, đối phương chỗ la lên nội dung để Khương Vân có chu tờ không hiểu. Hỏa Thần Đại Nhân chẳng lẽ chỉ là cái này ngay tại bận rộn thôn vệ hỏa diễm hỏa điểu đối với những này la lên thanh âm. Khương Vân nguyên bản cũng là không muốn ly sẽ, nhưng là hiện tại trên người mình y phục đều bị hỏa diễm cho thiêu thành cho tàn. Chính mình hoàn toàn là trần như nhộng đứng ở chỗ này, hình tượng thực sự không phong nha xem. Bởi vậy, rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể tạm thời từ bỏ thôn vệ hỏa diễm, thân hình một lần nữa chui vào lòng đất, chỉ là dùng thần thức lặng yên chú ý trên mặt đất động tĩnh. Sau một lát, tại cự ly phỉ hệ ND Avu Cờ Na Y đại khái mấy trăm trượng có hơn địa phương, xuất hiện hơn 10 nhân loại, mà nhìn thấy bọn hắn, Khương Vân con mắt không nhịn được sáng lên. Những người này, quả nhiên toàn bộ đều là tu sĩ, mà lại yếu nhất, thình lình đều là đạo linh cảnh. Cầm đầu một tên khô gầy nam tử, càng là đạt đến địa hộ chi cảnh. Giờ này khắc này, cái này hơn 10 tên tu sĩ tiểu đứng tại mấy trăm trượng có hơn địa phương, rõ ràng là không còn dám tiếp tục đi tới, nhưng là trong miệng lại vẫn không ngừng hô hoán, hỏa thần đại nhân, hỏa thần đại nhân. Tại bọn hắn kêu gọi phía dưới, cái kia hỏa điểu rốt cục ngừng thôn phệ, thay đổi thân hình, ngẩng đầu đưỡn ngực hướng về kia quần tu sĩ đi qua. Thời khắc này hỏa điểu, tại ngẩng đầu đưỡn ngực, thản nhiên cất bước bên trong, trên thân vờ ơ y ma tản ra một loại khí chất cao quý, cùng nó lúc trước dây dưa thằn lằn, còn có thôn phệ hỏa diễm hình tượng, quả thực là như là hai chim tự nhiên. Khương Vân cũng có thể khẳng định, cái này hỏa điểu liền là đám kia tu sĩ trong miệng hỏa thần đại nhân. Có thế hắn cu nở dê càng thêm nghi ngờ, cứ việc hỏa điểu không sợ hỏa diễm, nhưng thực lực cũng liền tương đương với đạo linh cảnh tiền kỳ. Làm sao có thể để một đám thực lực muốn vượt xa nó nhân loại tu sĩ tôn xưng là hỏa thần đại nhân đâu? Rốt cục, hỏa điểu đi tới chúng tu sĩ trước mặt hơn một trượng có hơn ngừng lại, đầu ngẩng lên thật cao, hai mắt xem thiên. Kia dáng điệu, cực kỳ giống một vị không ai bì nổi cao thủ, cu nở dê có chút phù hợp hỏa thần đại nhân xưng hô thế này. Mà đám này tu sĩ bên trong, vị kia địa hộ cảnh nam tử lập tức không người đi về phía trước ra một bước, nâng lên hai tay, trong tay nâng ba viên lớn chừng trái nhãn đen xì đổ vật. Khương Vân xem xét phía dưới tựu nhận ra được, những vật kia là thú đan. Sơn hải giới bên trong, hung thú đến thất giai về sau, thể nội liền có khả năng ngưng tụ ra thú đan, hung thú đẳng cấp càng cao, thú đan phẩm giai tự nhiên cũng là càng cao. Đối với nhân loại tu sĩ tới nói, thú đan là luyện chế một chút đan dược nhất định vật liệu, nhưng đối với thú loại tới nói, thú đan thì là bọn chúng tăng thực lực lên đồ vật. Nhìn thấy trong tay nam tử thú đan, kia hỏa điểu mặc dù vẫn như cũ kiệt lực duy trì chính mình đầu ngẩng cao sọ, nhưng nhìn thiên hai mắt lại là không tự chủ được hướng phía thú đan liếc đi. Thậm chí Khương Vân đều có thể thấy rõ ràng nó cổ họng có chút rung động, rõ ràng là tại nuốt nước miếng. Cái này hỏa điểu, không chỉ có thích ăn hỏa diễm, mà lại, còn thích ăn thú đan. Những tu sĩ này rõ ràng liền là đến đây cho hỏa điểu đưa thú đan, vậy khẳng định không thể tặng không. Bọn hắn tất nhiên có chỗ cầu. Khương Vân trong lòng âm thầm nghĩ lại, bất động thanh sắc tiếp tục xem tiếp. Khô gầy nam tử đem thú đan thận trọng bỏ vào dưới mặt đất, sau đó cúi đầu lui về sau ra một bước. Hỏa điểu hiển nhiên cu nở dê rốt cục khống chế không nổi chính mình muốn ăn, đột nhiên hé miệng dùng sức khẽ hấp, liền đem ba viên thú đan tất cả đều nuốt vào trong miệng. Nương theo lấy trên mặt toát ra vừa lòng thỏa ý chi sắc, hỏa điểu dùng miệng của mình, tại trên người mình cắt tỉa thoang cái, liền thấy một đạo chỉ hứa trường hỏa diễm bay xuống mà ra. Cái này đạo hỏa diễm rời đi hỏa điểu thân thể về sau, thình lình hóa thành một mảnh màu đỏ lông vũ, phiêu phiêu dương dương rơi vào kia khô gầy tay của nam tử bên trong. Bưng lấy chiếc lông chim này, nam tử cùng sau người trên mặt của mọi người lập tức lộ ra như nhặt được trí bảo chi sắc, rất cung kính đối hỏa điểu nói, đa tạ hỏa thần đại nhân. Sau đó, mọi người duy trì thái độ cung kính, mang theo lông vũ lui về phía sau, cho đến thối lui ra khỏi mấy ngàn trượng bên ngoài về sau, lúc này mới từng cái tăng nhanh tốc độ. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Khương Vân, tự nhiên minh bạch những tu sĩ này xuất hiện mục đích, chính là vì dùng thú đan đổi lấy hỏa điểu một cái lông vũ. Chỉ là, hắn vẫn là không nghĩ ra, cái này lông vũ có làm được cái gì quá nhiều sau khi nghi hoặc, để Khương Vân vội vàng theo chữ vật pháp khí bên trong lấy ra một bộ y phục bọc tại trên thân, sau đó dứt khoát ngay tại phía dưới mặt đất, hướng phía đám người kia đuổi đi qua. Đám người kia mặc dù cũng là tu sĩ, mà lại thực lực đều không thấp, nhưng là bọn hắn hiển nhiên không dám tùy ý vận dụng linh khí, sở dĩ tốc độ cũng không tính quá nhanh. Sát na chi gian, Khương Vân liền đã đuổi kịp bọn hắn, vừa định từ dưới đất hiện thân, nhưng là chợt nghe bọn hắn đối thoại thanh âm. Lần này mạo hiểm cuối cùng đáng giá, ta liền nói, có hỏa cầu vũ xuất hiện địa phương, hỏa thần đại nhân nhất định cũng sẽ xuất hiện lần này tốt, có hỏa thần đại nhân cái này phiến lông vũ, có thể để chúng ta bên trong một người tiến vào chuyển sinh động lần này để lao thập đi thôi, lao thập thể nội độc khí đã bão hòa, lại không tiêu trừ một điểm, chỉ sợ tu vi liền muốn toàn bộ phế đi. Nghe những tu sĩ này đối thoại, Khương Vân nghi ngờ trong lòng dần dần có đáp án. Hỏa điểu cây kia lông vũ, có thể khiến cái này người tiến vào một cái tên là chuyển sinh động địa phương. Mà chuyển sinh động tác dụng, thì là có thể trợ giúp bọn hắn loại trừ thể nội độc khí minh bạch điểm ấy về sau. Khương Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại, từ bỏ đối bọn hắn tiếp tục theo dõi, mà là quay người hướng về hỏa điểu chỗ địa phương tiến đến. Thông qua vừa rồi thôn vệ một chút hỏa diễm, để Khương Vân đủ để xác định, mình muốn mượn nhờ ly hôn chi lực thai nghén hỏa chi đạo linh ý nghĩ, hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải có thể thường xuyên thôn vệ những này hỏa diễm, từ đó chậm rãi tăng cường sự chống cự của mình chi lực. Đối với cái này hỏa cầu vũ, mặc dù Khương Vân không khó suy đoán ra, cũng không phải là sẽ chỉ xuất hiện một lần, mà hẳn là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện lần nữa. Nhưng là cụ thể xuất hiện địa điểm cùng thời gian, hắn đều không thể dự liệu đến. Thế nhưng là những tu sĩ kia đối thoại, lại là để Khương Vân ý thức được, cái kia hỏa điểu hẳn là biết được. Nói cách khác, chỉ cần đi theo hỏa điểu, như vậy thì có thế lần nữa, thậm chí nhiều lần gặp được hỏa cầu vũ me sáu làm Khương Vân trở lại khu vực kia thời điểm, đại địa phía trên phần lớn hỏa diễm đều đã dập tắt, chỉ còn lại mấy đống giải rác hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Cái kia hỏa điểu QNZ không hề rời đi, như cũ tại nhảy nhót lấy thôn phệ hỏa diễm. Khương Vân QNZ không khách khí, đồng dạng tìm một chỗ hỏa diễm tiếp tục thôn phệ, nhưng là thần thức lại là một mực khóa chặt tại hỏa điểu trên thân. Theo Khương Vân lần nữa hiện thân, cái kia hỏa điểu trong mắt cũng là lập tức hiển lộ ra vẻ cảnh giác, ngược lại đồng dạng tiếp tục bắt đầu nắm chắc thời gian thôn phệ những cái kia chưa từng dập tắt hỏa diễm. Cứ như vậy, một người một chim, ai cũng không để ý tới ai, riêng phần mi nhờ bận rộn thôn phệ lấy hỏa diễm, cho đến tất cả hỏa diễm tất cả đều triệt để dập tắt, Khương Vân lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù hắn thôn phệ hỏa diễm cũng không nhiều, nhưng là thôn phệ hỏa diễm quá trình lại là để hắn có một loại sống không bằng chết cảm giác. Thậm chí mức độ nguy hiểm cũng là vượt xa lúc trước hắn tại Tuyết tộc thánh địa thôn phệ ly hỏa thơ y điếm mà hắn cu nở dê ý thức được, chính mình sở dĩ có thể thôn phệ những này hỏa diễm, nguyên nhân chân chính còn là bởi vì trong cơ thể mình kia một tia đã sớm tồn tại ly hỏa, cùng chính mình so tu sĩ khác muốn cường đại hơn rất nhiều mệnh hỏa. Sau đó, Khương Vân ánh mắt tiểu nhìn về phía cái kia hỏa điểu, trên mặt lộ ra nụ cười, đồng thời khách khí ôm quyền thi lễ nói, hỏa thần đại nhân, chúng ta có thể hay không làm giao dịch?